Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 137, địa cầu phế thổ thiên, 10. Góc truyện audio.com. Phong bất giác đi đến trước mặt Hanh. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì đó. Bất quá không có lập tức mở miệng mà suy nghĩ một chút. Hanh vẻ sợ hãi đầy mặt, khẩn trương mà nhìn qua người từ ngoài đến này. Hoàn toàn đoán không được đối phương muốn làm gì. Lại trầm mặc ngắn ngủi của Phong bất giác kia nghiễm nhiên đã biến thành một loại áp lực vô hình. Ước chừng 30 giây sau, Phong bất giác lấy súng lục từ trong bọc hành lý ra. Mở miệng hỏi, ngươi biết đây là cái gì không? Hanh lắc đầu, đây là một loại vũ khí lưu hành tại thế kỷ 20, 21. Phong bất giác nói ra, vũ khí nghĩa là gì chắc ngươi phải biết à, Hanh gật đầu nói. Ta biết rõ, nhưng, chấm, thế kỷ, là cái gì? Phong bất giác thầm nghĩ, cả khái niệm này cũng không có sao. Xem ra bọn hắn bị nô dịch rất triệt để à. Hắn bất động thanh sắc, lại nói một cách khác, một loại vũ khí mà mọi người sử dụng cách đây khoảng 400 đến 500 năm trước. Hanh nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, vì sao, lại nói cho ta biết cái này? Phong bất giác cười lạnh, chủ yếu là hy vọng ngươi có một khái niệm đối với thứ này. Hắn nói xong, dùng ngón tay chỉ về phía nòng súng. Chỉ cần ta nhúc nhích ngón tay, sẽ có một thứ đồ vật gọi là viên đạn từ nơi này bay ra ngoài. Tốc độ của nó so với lúc đạn xạ khí phản trọng lực phóng ra vật thể còn nhanh hơn. Nếu dùng nó để công kích nhân loại, hắn bắt đầu hù dọa Hanh. Đánh trúng đầu, óc sẽ vỡ tung, đánh trúng thân thể, nội tạng sẽ nát bấy. Đánh trúng tứ chi sẽ mất đi năng lực hoạt động đồng thời không ngừng chảy máu. Hắn bày ra thần sắc thập phần đáng sợ, giống như một người bệnh tâm thần đang cố nén giết người. Biểu lộ là một loại ngôn ngữ quốc tế, hơn nữa còn là vượt qua thời đại đấy. Cho dù hai người cách xa nhau 1000 năm, thì nộ ai ố ghi ở trên mặt vẫn có thể hiểu được. Bởi vậy Phong bất giác rất thành công dọa sợ đối phương. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên lại đình chỉ chủ đề về súng lục, ngược lại hỏi. Thôn của ngươi, tổng cộng có bao nhiêu người? Cái này, ngươi hỏi cái này làm gì? Hanh khẩn trương mà hỏi ngược lại. Sao vậy, ngươi không muốn nói cho ta biết? Phong bất giác cười nói. Ngươi sợ ta dùng khẩu súng này đi đối phó với bọn họ sao? Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi. Đầu tiên phô bày một món vũ khí đối phương hoàn toàn không biết. Sau đó lập tức hỏi đến vấn đề nhân khẩu. Ai cũng sẽ nghĩ về phương diện kia đấy. Chúng ta, chấm, thôn của chúng ta có 10 vạn người. Hanh tựa hồ là nổi lên dũng khí. Tăng lớn thanh âm trả lời. Vậy sao, ha ha, Phong bất giác ngữ khí thoải mái cười nói. Hắn quơ quơ súng lục ở trước mặt Hanh. Theo thiết bị dẫn đường tự động, ước chừng 20 phút nữa chúng ta sẽ đến thôn của ngươi. Theo ta quan sát, thôn của các ngươi mang địch ý tương đối mãnh liệt đối với người từ ngoài đến A, hắn dừng lại một chút. Nói tiếp, nếu như bọn hắn vừa thấy chúng ta liền phát động công kích. Trong khẩu súng lục này của ta còn có 1000 phát. Cho dù tỷ lệ nhắm bắn chính xác của ta chỉ khoảng 6-7 thành. Ngươi nói thôn của các ngươi sẽ chết bao nhiêu người? Cuồng tung kiếm ảnh ở phía xa nghe vậy chỉ kém chút nữa là té xuống từ trên ghế. Thầm nghĩ, tiểu tử ngươi thật đúng là dám lừa dối. Một khẩu súng, 1000 phát, vậy nó chứa ở đâu? Hộp đạn dị thứ nguyên chắc. Lại nói tiếp với tốc độ xạ kích của súng lục, cho dù ngươi thật sự có 1000 phát, hơn nữa cánh tay cùng vai có thể chịu đựng được. Bắn xong 1000 phát cũng phải mất nửa giờ rồi. Người trong thôn chẳng lẽ đứng xếp hàng từng bước đi lên cho ngươi giết chắc? Không, cầu ngươi, đừng giết người trong thôn. Hanh cầu khẩn nói, thôn của chúng ta chỉ có 5000 người. Này, thực tin a, trong nội tâm cuồng tung kiếm ảnh cả kinh nói. Bất quá hắn vấp biểu hiện ra vẻ chấn định, đưa lưng về phía hai người kia, ngồi ở ghế lái phụ tiếp tục làm bộ ngẩn người. Ta có thể đáp ứng ngươi không giết người. Phong bất giác nói, nhưng ngươi phải hợp tác với chúng ta. Tốt, tốt, ngươi muốn ta làm cái gì? Hanh run rẩy nói ra. Ngươi nhìn, Hanh, ngữ khí của Phong bất giác lại trở nên có chút thành khẩn. Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa, mặc kệ ngươi có thành kiến như thế nào đối với người từ ngoài đến. Ngươi có lẽ cũng nhìn thấy, ta cùng bằng hữu của ta cũng không phải loại người vô cùng thích giết chóc kia. Cho dù ngươi dùng đạn xạ khí tập kích chúng ta trước, chúng ta cũng không có giết chết ngươi, đúng không? Hanh gật gật đầu, Cuồng Tung kiếm ảnh lúc này cũng đang lắc đầu, thấp giọng thì thầm, tuy nói là không có giết hắn, nhưng đe dọa thủ tiêu đang không ngừng thăng cấp đúng không? Chúng ta chỉ là muốn đến thôn của ngươi tham quan một chút, sau đó sẽ rời đi. Phong bất giác nói tiếp, ngươi yên tâm, đây không phải điều tra gì cả, không có quân đội của ngươi từ ngoài đến tấn công các ngươi. Hai chúng ta chẳng qua là người lữ hành, chỉ đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ, muốn đến tham quan thôn của các ngươi. Hành đối với lời nói này là bán tín bán nghi, hắn xác thực cảm thấy khả năng tồn tại của cái gọi là quân đội của người từ ngoài đến không lớn. Nhưng nếu nói hai người này chỉ là thuần túy đến tham quan thôn, đánh chết hắn cũng không tin. Bất quá, thôn của các ngươi hiển nhiên vô cùng bài ngoại, đối với người ngoài thôn có hiểu lầm thâm căn cố đế. Phong bất giác vừa quan sát thần sắc của Hanh, vừa nói, dưới tình huống bình thường, ta nghĩ bất cứ người nào trong thôn của các ngươi đều không hỏi nguyên do mà tiến hành hạ sát đối với chúng ta. Song phương căn bản không có cơ hội câu thông. Hắn lắc đầu, một khi phát sinh xung đột vũ lực, kết quả ngươi có lẽ rất rõ ràng. Hắn giơ tay lên, dùng ngón tay cái chỉ vào sau lưng Cuồng Tung kiếm ảnh. Ta cam đoan, bằng hữu của ta chỉ dùng vũ khí lạnh cũng có thể tiêu diệt hơn 1.000 người của các ngươi. Lúc này Cuồng Tung kiếm ảnh rốt cục nhịn không được quay đầu lại châm biếm nói. Ngươi nghĩ mình đang chơi Dynasty Warrior chắc, dù sao Hanh cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Phong bất giác liền thuận thế, vẻ mặt ngưng trọng nói tiếp, ý của những lời này chính là, đối với hắn mà nói, giết 1.000 người cũng dễ dàng giống như thu hoạch cây trồng. Hanh sớm đã đổ mồ hôi lạnh khắp người, nghe được câu này, lúc trước một màn Cuồng Tung kiếm ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn giống như quỷ tắc lập tức lại hiển hiện ở trước mắt. Lại để cho hắn càng thêm vững tin lời dạy bảo của tế tự trong thôn. Người từ ngoài đến đều là ma quỷ. Cường đại, giảo hoạt, giỏi mê hoặc lòng người, vô luận bọn hắn biểu hiện ra vô hại, đáng thương thậm chí mỹ mạo cỡ nào đều phải sát hại không chút do dự. Ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không được cho bọn hắn. Lời nói của Phong bất giác vẫn còn tiếp tục, tin tưởng ta, ta và ngươi cũng không muốn chứng kiến loại tình huống đó phát sinh. Hắn một tay vỗ bả vai của Hanh, chỉ cần ngươi làm theo kế hoạch ta nói. Mang bọn ta vào thôn, ta cam đoan sẽ không làm thương tổn đến bất luận kẻ nào. Ta cùng bằng hữu của ta tối đa sẽ ở trong thôn của ngươi vài giờ. Sau đó chúng ta liền rời đi. Sau đó, ngươi liền tự do, ngươi muốn làm gì cũng được. Lập tức để cho người đến đuổi giết chúng ta cũng không sao. Hắn dừng lại 2 giây, nhìn Hanh thần sắc biến hóa, lập tức lại bổ sung. Lúc này ngươi có thể không tin lời của ta, nhưng ngươi phải cân nhắc một chút, nếu ngươi không phối hợp, tình huống sẽ biến thành bộ dáng gì? Hắn xoay người, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, thời gian không nhiều lắm, nếu ngươi cân nhắc quá lâu, khoang thuyền cá mập sẽ đến nơi muốn đến, khi đó, chúng ta chỉ đành hành sự tùy theo hoàn cảnh, dùng vũ lực tiến vào. Cách chương.